TF Boy, Snowy Love, chương 5, chinh phục ái tình 1. Góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông vang lên điểm báo giờ tan trường. Học sinh lật đật thu dọn sổ sách thẳng cánh vọt ra ngoài. Chỉ còn lại ba con người về sau cùng. Thiên tỷ cố tình ở lại vì định rủ hai bạn mới về cùng. Nhị Nguyên, cả ngày hôm nay sao cậu cứ thử người ra vậy? Có chuyện gì à? Chí Hoành lo lắng hỏi. Nếu tớ nói mình đã nhớ ra gì đó thì cậu có tin không? Vương Nguyên ngu ngơ hỏi lại. 10 năm qua cậu có nhớ ra cái gì đâu? Kể cả mẹ mà cậu còn hay quên nữa là. Chí Hoành ngạc nhiên, tớ chẳng biết là mình có nhớ lại không? Nhưng trước khi ngất xỉu mình đã nghe một cái tên và nó làm đầu mình đau đầu. Vương Nguyên nhớ lại lúc sáng. Chấm, kỳ lạ nhỉ, tên gì mà lại làm cậu đau đầu? Chí Hoành thắc mắc, Vương Tuấn Khải, thiên tỷ ở bên cạnh đột nhiên nói. Đúng rồi à, làm sao cậu biết với lại cậu là ai? Vương Nguyên ngây thơ hỏi làm thiên tỷ hóa đá. Nhị Nguyên ngốc, không nhớ sáng nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình à, cậu đúng là đãng trí mà. Chí Hoành cốc đầu Vương Nguyên một cái rõ đau, còn giờ giọng trách móc. Thiên tỷ nhìn hai người cãi nhau mà không nhịn được, nở một nụ cười khả ái với hai lúm đồng điếu. Thiên tỷ sau đó kéo Chí Hoành và Vương Nguyên ra về. Mặc cho mà ai đó đã phiến hồng khi hắn nắm tay a. Cả ba bước ra khỏi trường trước những con mắt ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ. Chợt nhớ ra gì đó. Chí Hoành quay sang hỏi thiên tỷ. Sao cậu biết cái tên Nhị Nguyên nhớ đến là Vương Tuấn Khải vậy? Nói cậu ngốc quả không sai. Chẳng phải sáng nay Tuấn Khải hẹn gặp cậu để nói về chuyện của Vương Nguyên hay sao? Thiên tỷ trả lời, nhưng rồi làm sao? Chí Hoành lại ngây ngốc hỏi. Thiên tỷ vỗ trán, thiên a, chả là tôi thấy không an tâm nên đi theo xem có việc gì. Cốp, sao cậu dám nghe lén chúng tôi nói chuyện? Chí Hoành bực bội cốc lên đầu thiên tỷ coi như trả thù. Sao cậu dám, thiên tỷ mắng mỏ không ngừng. Thôi, nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Chí Hoành yêu cầu, được tiếp sức mạnh, thiên tỷ tuôn ra một tràng diễn thuyết chặt chẽ của mình. Cuối cùng hắn sâu chuỗi lại được. Lúc trước Vương Tuấn Khải từng rất quan trọng với Vương Nguyên và ngược lại. Có chuyện đó, sao tôi chẳng biết gì hết. Vương Nguyên chau mày, cậu mất trí nhớ, đương nhiên cả Vương Tuấn Khải cũng quên luôn rồi. Chí Hoành thở dài, cứ thế cả ba tiếp tục đi về. Nhà của Chí Hoành đã ở phía trước. Cả hai chào tạm biệt thiên tỷ rồi đi vào. Nhà của Trương Tử Di xa hơn một đoạn nên thiên tỷ phải quốc bộ thêm một đoạn nữa mới đến. Cũng tại Vương Tuấn Khải chết tiệt dám bỏ rơi hắn. Dì ơi, mở cửa cho con với. Vừa đến cổng, thiên tỷ đã gọi vào trong. Lần này là tận tay Trương Tử Di mở cửa đón cậu vào. Vừa thấy hắn, bà đã nở nụ cười thân thiện. Tiểu Thiên về rồi, mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nha con. Dạ, thiên tỷ mỉm cười trả lời. Sau bữa cơm thân mật có một mình, thiên tỷ buồn chán chạy lên phòng tìm Vương Tuấn Khải. Vừa bước vào đã thấy anh hí hoáy trên laptop. Hắn lén nấp ở phía sau nhìn vào màn hình. WTF, cách chinh phục tình cảm con trai. Chẳng lẽ, a, điên thật rồi. Thiên tỷ chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Vương Tuấn Khải chả hiểu gì cả. Ngó ra ngó vào chẳng biết thiên tỷ vào và biến lúc nào. Rồi lại cắm cúi xem. Miệng cười nham nhở. Cốc, Khải ca, em vào được chứ? Thiên tỷ không hiểu sao lại vào phòng lần nữa. Còn bày đặt gõ cửa. Vương Tuấn Khải khinh bỉ nói. Thiên tỷ chạy vào, ngồi chễnh chệ trên cái ghế xoay. Giờ giọng năn nỉ. Khải ca, những gì anh xem lúc nãy, chỉ cho tiểu đệ với. Tiểu đệ đã phải lòng ai rồi chăng? Vương Tuấn Khải cười gian hỏi. Làm gì có chứ, thiên tỷ đỏ mặt, lại nhớ đến Chí Hoành. Sắc mặt càng đỏ hơn. Mới ngày đầu đi học đã để ý người ta rồi. Không giúp thì thôi, thiên tỷ giả vờ bỏ đi. Được rồi, quay lại đây. Đêm đó, tại phòng Vương Tuấn Khải phát ra những âm thanh rùng rợn. Cuối cùng kết thúc bằng câu nói. Đảm bảo phương pháp này sẽ có hiệu quả. Ngay lúc này ở một nơi khác, một con người không ngủ được cứ mơ màng suy nghĩ về một cái tên. rồi đem những chuyện liên tục xảy ra hôm nay sâu chuỗi lại với nhau. Kết quả là vẫn chẳng biết gì hết. Cách chương.